Chương 284, bảy trận giáo đầu. Bốn người tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Vân sẽ cho bốn người bọn họ lớn như vậy quyền lực. Đa Cờ Bì Hệ Tờ La đã từng làm một tông chi chủ Tư Mã Hạo Thiên, giờ phút này vậy thả xuống bên môi hồ lô rượu, trong kinh ngạc mang theo một điểm điểm ngu ngơ chi sắc, ngây ngốc nhìn xem phía trên Tiêu Vân. Có thể nói trong bốn người, Tư Mã Hạo Thiên muốn so còn lại ba người lịch duyệt hơn rất nhiều, huống chi Tư Mã Hạo Thiên từng làm qua tông chủ. Với lại vậy tựa nờ dê Hạo Thiên Tông phản ứng ngay ngắn rõ ràng, hắn hiểu thêm một cái tông môn cấm kỵ, có một số việc có thể làm, có một số việc tuyệt đối không thể vì. Kỳ thật, lúc trước Tư Mã Hạo Thiên vậy đồng ý Tiêu Vân chia trong Hoa Y Tông, vậy đồng ý hàng năm cho đệ tử cấp cho đồng lộc các loại. Nhưng Tư Mã Hạo Thiên cho rằng, một tông chi chủ tuyệt đối không thể đem binh quyền giao cho ngoại nhân, đây chính là tông môn tối kỵ. Thử nghĩ một hồi. Nếu như một ngoại nhân nắm giữ trọng đại binh quyền, lại đối tông môn cực kỳ thấu hiểu, ngày sau nếu là trong lòng còn có làm loạn muốn nghịch phản, có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại thêm tiếp xuống mấy năm cùng thủ hạ tiếp xúc, nhất định đạt được một chút người ủng hộ ủng hộ. Nếu là phát sinh nghịch phản chi biến, tất nhiên sẽ để cho một cái tông môn thực lực đại tổn, cuối cùng khả năng trọng thương cùng hủy diệt một tông. Cái này Tiêu tông chủ vẫn là tuổi nhỏ a. Hôm nay để tứ sát phân biệt trưởng quản 3.000 đệ tử, ngày sau tất thành hòa lớn. Tư Mã Hạo Thiên nuốt dưới nước bọt, ánh mắt thu hồi sau uống một hớp trong hồ lô liệt ỉu. Tư Mã Hạo Thiên không có mở miệng nhắc nhở, có lẽ là Tư Mã Hạo Thiên đã không có cái kia phần tránh tâm. Vậy có lẽ hắn cảm thấy làm phần thiên tông đệ tử, căn bản không có tư cách đi phản bác một tông chi chủ quyết định. Giờ phút này, ngoại trừ Tư Mã Hạo Thiên trên mặt còn mang theo từng tia lo lắng bên ngoài. Còn lại ba người trên mặt đều là lộ ra vui mừng, hưng phấn liên tục mở miệng. Đông Phương Hiểu, tạ tông chủ thưởng thức. Âu Dương Lệ, tạ tông chủ thưởng thức. Ngày sau ta Âu Dương Lệ nhất định cúc cung tận tụy, tuyệt không cô phụ tông chủ ngài thưởng thức vun trồng. Ta Đoan Mục Trạch Đông cũng là như thế, sinh là phần thiên tông người, chết là phần thiên tông quỷ. Đông Phương Hiểu, Âu Dương Lệ cùng Đoan Mục Trạch Đông nhao nhao thăm viếng mở miệng, duy chỉ có Tư Mã Hạo Thiên lại tại uống rượu. Căn bản không có mở miệng tạ ơn ý tứ. Cái này cũng liền khiến cho tận vạn phần thiên tông đệ tử, nhao nhao tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Hạo Thiên, cả đám đều cau mày, đối Tư Mã Hạo Thiên vô lễ sinh ra tức giận. Phía trên người khoác áo bào đen Tiêu Vân, đối Đông Phương Hiểu ba người nhẹ gật đầu, sau đó vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía uống rượu Tư Mã Hạo Thiên, một lát sau cười khổ cửa y tứ sát, bát chủ, 36 chấp sự. 72 hiền cùng 108 tựa nờ dê các loại chức vị đa điểm tướng hoàn tất. Tiếp đó, ta muốn vì các ngươi giới thiệu một người. Tiêu Vân thu hồi nhìn về phía Tư Mã Hạo Thiên ánh mắt, sau đó đối đệ tử trong đám một người nói ra, lên đài. Theo Tiêu Vân tiếng nói vang lên, chỉ gặp đạp dưới thiên thai đệ tử trong đám, một người đằng không mà lên, vững vàng rơi vào đạp sân thượng bậc thang chỗ, sau đó thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến đi tới đạp sân thượng đỉnh chót. Bị Tiêu Vân điểm chúng lên đài, chính là đi theo Tiêu Vân mấy tháng Bàng Long. Chỉ gặp Bàng Long đứng tại Tiêu Vân bên trái, đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Bàng Long bái kiến chủ nhân. Tiêu Vân gật đầu cười, sau đó chỉnh ngay ngắn thân, ánh mắt quét ngang phía dưới tận vạn đệ tử, cao giọng mở miệng nói, bên cạnh ta cái này một vị võ giả, là ta tại Hồng Hải nước đảo Tâm Thu Phần Thiên Tông đệ tử. Người này tên là Bàng Long, thu vi ở vào cổ linh sư lục tinh. Không chỉ có như thế, hắn còn là một vị trận sư. Tiêu Vân lời nói giống như một đạo sấm sét, trực tiếp tại Phần Thiên Tông trên quảng trường nổ vang, khiến cho vừa mới yên tĩnh vạn người lần nữa xôn xao một mảnh. Trận sư ta thiên, hắn không chỉ là lục tinh cổ linh sư, lại còn là khó gặp trận sư. Lục tinh cổ linh sư tại Viêm Hỏa Quốc bên trong cũng có thể đi ngang, hết lần này tới lần khác một cường giả như vậy, còn là một vị trận sư, cái này quá kinh người. Từ khi Tiêu Vân về tới Phần Thiên Tông, tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Phần Thiên Tông đệ tử DU ở sau lưng đàm luận Bàng Long người này. Đại đa số đệ tử DU không rõ ràng Bàng Long thân phận, chỉ là biết Tiêu Vân tựa nở dê Bàng Long từ trong túi càn khôn phóng xuất, về phần lai lịch các loại DU không được biết. Giờ phút này đi qua Tiêu Vân giới thiệu, Đa Cờ Bì Hệ Tờ La nghe nói Bàng Long đến từ Hồng Hải nước sát lục đảo, cùng lại thêm trận sư thân phận. Khiến cho Bàng Long tại tận vạn đệ tử trong mắt, địa vị lập tức kéo lên không chỉ một cấp độ. Bàng Long, ta muốn khâm điểm ngươi vì Phần Thiên Tông trận sư giáo đầu. Ngày sau ngươi chức trách, chính là tại phần Thiên Tông bên trong tuyển bạt có 7 trận tạo nghệ chi tu, giáo hội bo nở ho như thế nào 7 trận, cùng 7 trận yếu lĩnh các loại sự nghi. Tiêu Vân tại Hồng Hải nước đảo Tâm Quỷ vực bên trong, thu Bàng Long vì phần Thiên Tông đệ tử. Lúc ấy Tiêu Vân liền định trở lại phần Thiên Tông về sau, để Bàng Long đảm nhiệm trận sư giáo đầu trước. Viêm Hỏa quốc tài nguyên thiếu thốn, có rất ít cường giả tới đây. Đặc biệt là hiểu được 7 trận võ tu, càng là không nguyện ý đi vào Viêm Hỏa quốc, cái này cũng liền tạo thành Viêm Hỏa quốc tông môn tuy nhiều, lại tại một cái tông môn bên trong, rất ít nhìn thấy hiểu được 7 trận chi pháp đệ tử. Loại hiện tượng này không hiếm lạ, liền ngay cả Viêm Hỏa quốc 4 cái 2 sao tông môn, đều không có chuyên môn trận sư truyền thụ đệ tử 7 trận chi pháp. Kỳ thật, 4 đại tông môn cũng nghĩ qua tại trong tông môn bồi dưỡng một nhóm trận sư, nhưng làm sao rất có 7 trận tạo nghệ võ tu ít càng thêm ít. Cho dù tại Viêm Hỏa quốc bên trong có như vậy một hai cái hiểu được 7 trận chi pháp võ tu, cũng cần hàng năm hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch phí tổn mới có thể thuê được đến. Hàng năm hơn vạn khối linh thạch phí tổn đối 4 đại tông môn tới nói, đó cũng không phải là một con số nho. Nếu là kiệm hà khắc một điểm, đầy đủ một cái tông môn một năm chi tiêu. Tuy nói từ xưa đến nay, Viêm Hỏa quốc bên trong cũng không phải là Tiêu Vân cái thứ nhất thuê trận sư truyền giáo. Nhưng Tiêu Vân lại là vị thứ nhất, không cần thuê phí lại có thể để trận sư cam tâm tình nguyện truyền giáo tông chủ. Bàng Long, cái này chức vị như thế nào? Tiêu Vân cười nhạt quay người, nhìn xem vui mừng nhướng mày Bàng Long. Bàng Long bận rộn lo lắng vung lên quần áo một góc, quỳ một chân trên đất ôm quyền đối Tiêu Vân mở miệng, tông chủ, Bàng Long mệnh là ngài cho. Nếu không phải ngài cứu rút, ta Bàng Long tất nhiên tại quỷ vực hồn giới bên trong bị vạn ức vong hồn xé nát thân thể. Hôm nay ngài có thế trọng dụng ta Bàng Long cảm kích còn tới không đội, lại thế nào hội bắt bẻ đâu. Bàng Long lời nói phát ra từ phế phủ, căn bản không nghĩ tới Tiêu Vân xe cho hắn an bài giáo đầu trước, hơn nữa còn là phần Thiên Tông bên trong độc nhất vô nhị chức vị. Bàng Long bởi vì tị nạn bất đắc dĩ đi Hồng Hải nước sát lục đảo, một đợi chính là vài chục năm. Cái này thời gian mười mấy năm bên trong, Bàng Long mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ cựu nhân tìm được đảo tâm. Hiện tại thì lại khác, phần Thiên Tông cho Bàng Long đất dung thân, Tiêu Vân cho hắn một ngôi nhà, một cái không có huyết tinh giết chóc, không có lục đục với nhau ở chỗ này, Bàng Long không cần cả ngày lo lắng cửu nhân tìm tới, bởi vì Bàng Long biết, từ đó về sau hắn không tại là một người, sau lưng của hắn có phần Thiên Tông, có một cái có thế chiến nửa bước đạp thánh cường giả bảo hộ lấy hắn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.